Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, sát kiếm. Không hổ là thiên tài kiếm đạo, Mạc Bất Phàm đối vị này tân thu đệ tử rất hài lòng. Không chỉ có đối tông môn trung thành, càng là phát hạ rồi thiên đạo lời thề. Dù là đã từng bị tước đoạt thiên phú căn nguyên, như cũ nắm giữ mạnh mẽ như vậy tư chất. Hơn nữa, Tiêu Kiếm trải qua mỗi người gặp trắc trở, tâm tính vô cùng trầm ổn bền bỉ. Các loại tiêu phối, hãy cùng khác bên trong nhân vật chính giống nhau như đúc. Đem tới nhất định là muốn trở thành Quát Phong Vân tồn tại. Thật tốt, Mạc Bất Phàm càng ngày càng hài lòng. Phảng phất đã thấy vô số trấn áp chư thiên siêu cấp lớn lão đều là mình đệ tử. Chỉ là suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm cũng kích động, hưng phấn. Thời gian trôi qua, Tô Tâm Tâm bọn họ đều trở về. Bọn họ thấy Tiêu Kiếm ở quảng trường trung ương múa kiếm. Kiếm thế càng phát ra ác liệt linh động, càng là mang theo một loại như máu tươi như vậy sành sạch sát ý. Các vị các đệ tử mới nuốt nước miếng một cái, thiếu chút nữa sắc nhọn kêu lên, bị Mạc Bất Phàm một cái ánh mắt ngăn lại. Không thể kinh động Tiêu Kiếm lấy kiếm ngộ đạo. Đảo mắt nửa giờ trôi qua, Tiêu Kiếm đã thông hai cái kinh mạch, bước chân vào sơ nhập thông mạch hậu kỳ. Chỉ dùng nửa giờ mà thôi, thì tương đương với Lý Tiểu Nhị nhiều ngày như vậy khổ công. Thiên tài cuối cùng là thiên tài. Sát kiếm, chen, cuối cùng, Tiêu Kiếm mở ra hai tròng mắt, đôi mắt sâu bên trong quần thoáng ánh lên ánh kiếm màu đỏ ngòm. Quát chói tai một tiếng, một kiếm này đâm ra, lại để lộ ra kiếm khí màu đỏ ngòm. Không khí bị xé nứt một cái như vậy. Hoành, quảng trường mặt đất cẩm thạch bị đâm ra một đảo rất sâu kiếm miệng. Ít nhất có một thước thâm. Nếu như này đâm vào trên người, nhất định là một cái trong suốt lỗ thủng. Tê, mọi người hít vào một hơi. Ngưu B, Triệu Tiền Tiền trừng lớn mắt. Hắn lại ngộ ra được thuộc về mình kiếm chiêu. Có muốn hay không thiên tài như vậy, có một cái đại sư tỷ vậy thì thôi, bây giờ lại tới cái sư đệ, còn có nhường hay không nhân lăn lộn. Này đó là cái gì tam lưu tông môn a? Tại sao ta cảm giác giống như là ở tông môn nhất lưu như thế? Ngạch, thiếu gia, nén bi thương, Vân Lam bất đắc dĩ. Hô, Tiêu Kiếm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình cùng trong cơ thể nội lực, trên người sát ý dần dần lắng xuống, sau đó liền hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, đệ tử Tiêu Kiếm đa tạ tông chủ đại nhân tài bồi. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Tiêu Kiếm, đây là ngươi chính mình thiên tư trác tuyệt, có thể lấy cơ sở kiếm pháp ngộ đạo, cảm ngộ kiếm đạo đạo vận, đột phá tu vi. Tiêu Kiếm lắc đầu, hắn đạo, đây là bởi vì tông chủ nhìn thấu đệ tử ưu khuyết điểm. Biết đệ tử thiếu cơ sở, phải đánh chắc căn cơ, cho nên đệ tử mới có thể lựa chọn cơ sở kiếm pháp. Cũng cố gắng nghiên cứu, mới có thể có như vậy thu hoạch. Cố gắng nghiên cứu, Triệu Tiền Tiền muốn chửi mẹ. Ngươi liền tu luyện nửa tới giờ a, cái này cũng có thể gọi cố gắng nghiên cứu. Ngươi để cho những thứ kia luyện một tháng, luyện một năm cũng không có như vậy thu hoạch, nhân làm như thế nào muốn. Dứt khoát chớ luyện được rồi. Tông chủ, cái kia, ta có chút chuyện, ta muốn rời đi xuống. Triệu Tiền Tiền bình phục một chút tâm tình. Hắn không tính ở chỗ này nữa nhìn Tiêu Kiếm giả vờ cun rồi. Hắn muốn một người yên lặng, tránh cho lại bị đả kích. Mạc Bất Phàm liếc Triệu Tiền Tiền liếc mắt, trong đầu nghĩ ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không muốn bị gõ đúng không? Thực ra liền tu luyện sẽ không, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Mỗi lần thấy thiên tài như vậy, ta chỉ muốn nói hai chữ ngọa tào. Ngươi có thể có chuyện gì? Mạc Bất Phàm nói, chờ đến đi. Đợi một hồi còn có càng chuyện trọng yếu. Được rồi, Triệu Tiền Tiền vẻ mặt đau khổ. Tiêu Kiếm, người thiên phú kiếm đạo rất không tồi. Sau này muốn cố gắng nhiều hơn. Không thể bởi vì có một chút thành tựu liền đắc chí. Nghe rõ chưa? Mạc Bất Phàm trầm giọng nói. Đệ tử nhớ kỹ tông giáo chủ hối. Tiêu Kiếm chắp tay hành lễ. Mạc Bất Phàm rất hài lòng. Rất có một loại cảm giác thành tựu. Tự mình an ủi mình hả? Trong đầu nghĩ coi như thiên tài thì thế nào? Còn là không phải muốn một mực cung kính tôn xưng ta vì tông chủ. Hướng ta hành lễ, tôn nghe ta dạy bảo. Không thể nghi ngờ. Mạc Bất Phàm, ngươi muốn tin tưởng chính mình. Ngươi mới là nhân vật chính. Chân chính cái loại này. Mạc Bất Phàm cho mình bơm hơi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền chính thức là ta chính khí tông đệ tử. Mạc Bất Phàm nhìn vòng quanh mọi người, lớn tiếng quát, như vậy, ta liền hướng các ngươi giới thiệu thuộc về chính khí tông. Dành riêng, đặc thù kiến trúc, dành riêng, đặc thù kiến trúc, La Phong nghi ngờ, đó là vật gì? Tống Bác trong đầu nghĩ, khẳng định rất đặc thù đi. Hứa Nguyệt nỉ non, nếu tông chủ cũng tự mình giới thiệu, ta cảm thấy được khẳng định là đồ tốt a. Đồng Thiên Tú nói, đúng vậy, đúng vậy, Trịnh Lâm phụ họa, thật muốn biết, Tô Tâm Tâm rất chờ mong, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm tỏa sáng hai mắt, cũng rất tò mò, ha ha, Triệu Tiền Tiền cười ngạo nghễ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Nhị không nói gì. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi tự nhiên cũng là trầm mặc, rất cao lạnh bộ dáng. Cũng đi theo ta đi, Mạc Bất Phàm nói một câu, xoay người hướng phòng luyện công Phương Vị đi tới. Phải, mau cùng bên trên, chúng đệ tử rối rít đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Chưa được vài phút, Mạc Bất Phàm ngừng lại, đi tới sơ cấp thí luyện địa phía trước. Mọi người đều thấy được phía trước có một tòa to lớn lại khí thế bàng bạc ba tầng tháp lục giác. Mỗi một tầng từng cái góc trên đều có trông rất sống động thần thú điêu khắc. Hoa, thật là đẹp kiến trúc a! Đồng Thiên Tú hoan hô hô. Mau nhìn, nơi đó có một khối thạch bi. La Phong chỉ trước mặt. Thật ư, Tấm Bác tỏa sáng hai mắt. Phía trên có chữ viết. Ta xem một chút. Sơ cấp thí luyện địa, Hứa Nguyệt nói ra, bên trên, phía trên, Tô Tâm Tâm ngón tay chỉ trên tấm bia đá không, đập vào mi mắt là một cái hư không hình chiếu, đang vẽ mặt chung, quỷ bìa lối mặt này tất cả kinh khủng độc vật, có độc hạt, con rết, con đỉa, trưởng lão, là trưởng lão, Trịnh Lâm kêu lên, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có như vậy cảnh tượng? Quỷ bà trưởng lão gặp được nguy hiểm. Cao Quảng Tâm kinh hoàng hô. A, quỷ bà đột nhiên kêu thảm thiết. Nàng bị tất cả độc vật vây công mà chết. Trưởng lão chết. Các đệ tử mới thét chói tai hô. Ông, hư không hình chiếu biến mất không thấy. Ung ung, ngay sau đó, sơ cấp thí luyện địa thạch cửa tự động mở ra. Sắc mặt của quỷ bà tái nhợt. Lòng vẫn còn sợ hãi từ bên trong đi ra, nhưng tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Nàng bước nhanh đi ra sơ cấp thí luyện địa. Tông, tông chủ đại nhân, quỷ bà ngẩng đầu nhìn đến Mạc Bất Phàm, nhất thời cả kinh, hơi lộ ra sợ hãi nói, thuộc hạ chưa trải qua cho phép tiến vào sơ cấp thí luyện địa. Mong rằng tông chủ thứ tội. Mạc Bất Phàm nói, ta ngày hôm qua cũng nói, cho ngươi hôm nay tới thực tập, ngươi đã trước một bước tới cũng không quan hệ. Hơn nữa, ngươi có thể tiến vào sơ cấp thí luyện địa, vậy sau này coi như không có ta cho phép cũng có thể tiến vào. Tạ tông chủ, quỷ bà nhất thời kích động, cảm kích rơi nước mắt, ngươi thu hoạch như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Triệu Tiền Tiền bọn họ cũng rất là mong đợi nhìn quỷ bà. Muốn biết quỷ bà lấy được cái dạng gì thần thú võ học. Mạc Bất Phàm phòng trừng sẽ cùng độc vật có liên quan. Thuộc hạ cái này thì biểu diễn. Quỷ bà gật đầu, nội lực vận hành, thần thú võ học thi triển ra. Trên người xuất hiện từng đạo màu đen nhánh đường vân. Chậc, bộ này ta đã nói rõ, ta thích thì ta làm ta đọc. Ai đọc cùng thì đọc. Cô hay thì nhẹ nhàng đi ra, đừng nói lời cay đắng vậy mà có nhiều ân vẫn cứ tỏ ra mình logic là sao? Nhì, thể hiện cái chi chi? Ủa chứ hệ thống nó bắt men làm nhiệm vụ nhanh gọn lẹ bộ cô được hay sao? Cô có cái xóa bỏ để men nó 150 làm NV lúc đó lại nhảy vô nói. What? Lạc à, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.